Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 35, này ngắn ngủi mấy cái giờ phát sinh sở hữu sự tình. Nghe đi lên đều như thế không thể tưởng tượng, xa xa vượt quá nàng dự tính. Thí dụ như nói nàng không thể hiểu được mà trở thành một cái chiến khu tối cao chỉ huy. Toàn bộ Đông Đại Lục không có quốc gia, bởi vậy cũng không có lãnh thổ cách nói. Nếu nhất định phải tương đối nói, chiến khu tổng đốc nhóm chỉ là địa phương tối cao quân sự trưởng quan. Bọn họ kỳ thật cũng không kiêm chức hành chính nhiệm vụ. Cứ việc như thế, người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ cùng Tây Đại Lục đế quốc đại lĩnh chủ nhóm cũng không có gì khác nhau. Rốt cuộc, Đông Đại Lục bất quá hơn 20 cái chiến khu, trừ bỏ nhất đặc thù Nam Hải ở ngoài, còn lại chiến khu diện tích cũng sẽ không kém rất nhiều. Thậm chí vượt qua Tây Đại Lục một ít diện tích nhỏ lại vương quốc. Trừ lần đó ra, nàng còn suýt nữa cùng chính mình trực thuộc thủ trưởng ở người sau trong phòng bếp đánh lên tới. Nghĩ vậy sự kiện, Tô Mân liền có loại muốn trước tiên thoát đi hắc ám chi đồ ý niệm mà ni bất quá. Giờ này khắc này, ở có ma pháp hình ảnh đại điện chung, bắc cảnh chiến khu tổng đốc nhóm không chút cầu thả thậm chí nơm nớp lo sợ mà làm hội báo. Mấy cái thần minh cũng ở nghiêm túc mà nghe, chỉ có viêm thần miệng tiếp theo thẳng gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Đương nhiên Tô Mân cũng không phủ nhận, là nàng thất lễ ở phía trước. Vừa rồi lại không chút nào che lấp mà đánh giá hắn. Mới hấp dẫn đối phương lực chú ý, đành phải đầu lấy xin lỗi ánh mắt, nhưng mà trước nay không ai đã nói với nàng, Ilias cư nhiên là cái dạng này ác ma bên ngoài. Hắn chính là thần A, là vĩ đại toàn năng chủ thần. Hảo đi, bọn họ lý luận thượng nói đều có thể cho thân thể thiên biến vạn hóa. Nhưng mà hắn không hề lý do cố ý đem chính mình biến thành viêm cự ma bộ dáng. Mặt khác, về những cái đó 100 năm trước nàng liền nghe thấy truyền thuyết. Nếu có người dám nhìn thẳng viêm thần đôi mắt, sẽ bị bỏng rát hai mắt, từ đây vĩnh thất quang minh. Cho dù là bán thần cũng không ngoại lệ, chúng tưởng đại thiên sứ nhóm nhiều không kể xiết. Bất quá, làm một cái chủ thần. Ilias hoàn toàn có thể tự do khống chế loại này lực lượng. Nếu kia không phải hắn ý nguyện, hơn nữa đối phương lại chưa từng lòng mang ác ý, tệ nhất hậu quả cũng bất quá là đau nhức cùng đổ máu. Cũng không sẽ trực tiếp mù, Tô Mân cứ như vậy cùng hắn đối diện, hỏa viêm chi thần nhìn qua một chút đều không tức giận. Tựa hồ cũng không để ý người khác hay không tôn kính hoặc là sợ hãi hắn. Bán thần cô nương nhìn chằm chằm hắn nhìn tới nhìn lui. Hắn phảng phất cũng tới hứng thú, dùng càng thêm quá phận, cơ hồ có thể đem người bái tiếp theo tầng ra nóng chảy ánh mắt. Qua lại đánh giá cái kia hỗn huyết xương cự ma, phảng phất còn có điểm tò mò. Tô Mân hiện tại không hề dị dạng cảm giác, không có thiêu đốt đau đớn, cũng không có bị lực lượng bỏng rát mà đôi mắt đổ máu. Phải biết rằng tứ thần nhóm đều không muốn cùng viêm thần miệng hạ đối diện. Như vậy sẽ làm bọn họ thần hồn cảm thấy tương đương không khỏe. Chẳng lẽ ta trong lúc lơ đãng thành chủ thần? Bất quá, chết nhìn chằm chằm người khác thật sự thực thất lễ. Mặc kệ đối phương có phải hay không nàng thượng cấp, Tô Mân thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn mà nhìn trước mắt bản đồ. Bắt đầu cân nhắc chính mình công tác. Một lát sau, bán thần nhóm lui ra. Matthew làm nàng lưu lại, hội báo tháp văn đế quốc cùng giáo đình chi gian sự. Tô Mân ngắn gọn mà giảng thuật một chút, về hội nghị những cái đó lão ma pháp sư nhóm khắc khẩu. Trừ bỏ những cái đó khuynh hướng quang minh thần người ở ngoài. Trung lập party với Đông Đại Lục thái độ cũng tương đương mơ hồ. Matthew thủ hạ những cái đó vô khổng bất nhập gián điệp nhóm. Vẫn luôn ở chú ý này đó hướng đi, mỗi cách một đoạn thời gian, tương quan tình báo liền giống như tuyết rơi bay tới, chú thuật sư nhóm tinh thần đưa tin tương đương nhanh chóng. Hơn nữa rất khó bị người chặn lại, rốt cuộc bọn họ rất nhiều người chính là coi đây là mục tiêu mà bị huấn luyện. Tô Mân vốn dĩ cho rằng Asima đối chuyện này không có hứng thú. Rốt cuộc đám kia ma pháp sư nhóm số rất ít là bán thần. càng nhiều đều chỉ là cửu giai mà thôi. Cửu giai thánh ma đạo sư, đối với người thường tới nói là cao không thể phàm tồn tại. Nhưng là, đối với thần minh tới nói, cửu giai cùng nhất giai cũng chưa cái gì khác nhau. Ngoài dự đoán chính là, hắc ám thần hỏi nàng cái nhìn, về muốn hay không giết chết những cái đó đã hướng quang minh thần tuyên thệ ma pháp sư. Ta cá nhân ý kiến, Tô Mân có chút kinh ngạc. Vẫn là lập tức trả lời, nếu sở hữu ma pháp sư đều đối ngài vô dụng nói. Chủ nhân, những người đó chết sống liền không sao cả, nàng biết Asima không thích nghe vô nghĩa. Vì thế nói được tương đương ngắn gọn, nói xong sau không khỏi có điểm thấp thỏm ni hắc ám thần không tỏ ý kiến. Người đi làm đi, cái gì? Tô Mân nhìn về phía Matthew. Ngoặc kép, người nghe được chú thuật chi thần mở ra tay. Không phải ta, cưỡng bức, lợi dụ, tẩy não, tùy tiện ngươi. Dù sao đều là ngươi am hiểu, ta cảm thấy ta chỉ am hiểu cuối cùng một cái. Tô Mân hoàn toàn không dám phun tào ta đến tột cùng muốn một người làm nhiều ít sự. Bất quá nói trở về, Asima khả năng thật sự không thế nào để ý tháp văn đế quốc cùng những cái đó ma pháp sư. Nếu không nàng hẳn là sẽ tuyển một cái càng có kinh nghiệm người, mà không phải nào đó tuổi vừa qua khỏi trăm. Sắp đi bắc cảnh tiền nhiệm hỗn huyết ác ma, ngươi tại đây ngắn ngủi trầm mặc thời gian, Ilias phục hồi tinh thần lại, hắn rất có hứng thú mà nhìn cái kia tuổi trẻ bán thân. Ngươi vừa rồi, Tô Mân căng ra đầu xin lỗi, ta thật sự thập phần xin lỗi, ta không biết, miệng hạ, hai người lời còn chưa dứt, Asima đã không kiên nhẫn mà nâng lên tay, các ngươi hai cái đi ra ngoài nói, Tô Mân, xin lỗi. Chủ nhân, bên cạnh chú thuật chi thần đứng lặng ở trong sương đen. Nhìn qua vô cùng an tĩnh, nhưng hắn nhất định ở vui sướng khi người gặp họa. Ngươi trừ bỏ cái này còn sẽ nói khác sao? Ilias hừ một tiếng. Nặng nề mà vung cái đuôi, đi tới kéo lấy Tô Mân cánh tay, đem người trực tiếp kéo ra thần điện. Bên ngoài bán thần nhóm quỳ đầy đất, đại gia cũng không ngẩng đầu lên mà chờ người nào đó đi qua đi. Tô Mân đi đến thần điện bên ngoài, xuyên thấu qua khinh bạc da liêu, cánh tay thượng còn tàn lưu nóng bỏng xúc cảm, làm một cái thiên phú chắc tuyệt xương cự ma, này thật là tương đương hiếm thấy. Ác ma thần minh ở phía trước đứng lại, bỗng nhiên có chút mê hoặc hỏi, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Những cái đó ma pháp sư, ngoặc kép, tháp văn đế quốc chính trị địa vị tối cao ma pháp sư nhóm. Vì trở thành bán thân, một bộ phận thành Elvis chó săn, dư lại kia bộ phận không có tỏ thái độ, mặt ngoài nguyên nhân là bất mãn giáo đình nhiều năm qua đem bọn họ coi là dị đoan. Trên thực tế nguyên nhân là sợ chọc giận chúng ta, rốt cuộc giống ta như vậy không có gì sức chiến đấu bán thân. Cũng có thể một người xử lý một phòng cao giai ma pháp sư. Ngài ngẫm lại Đông Đại Lục có bao nhiêu bán thần đâu, nàng kỳ thật tương đương khiêm tốn. Không có nghiền ngẫm từng chữ một hơn nữa tương đương thông tục giải thích. Ilias vừa lòng mà nghe minh bạch, nếu bọn họ như vậy nhược, mẫu thân vì cái gì muốn để ý bọn họ. Không sai biệt lắm 100 năm trước, có một đám giáo đình kỵ sĩ xuyên qua khu rừng đen. Xông vào Cao Lan Bình Nguyên Nam Bộ, Ilias buông ra tay. Lãnh khốc kim sắc đôi mắt giận diễm quay cuồng, sau đó lại quy về bình tĩnh. Ân, Tô Mân vốn dĩ tưởng cảm tạ hắn cứu chính mình các bằng hữu, lại cảm thấy đối phương đại khái đã quên, rốt cuộc hắn ở Đông Đại Lục thổ địa thượng chinh chiến nhiều năm. Chém giết quá vô số kẻ thần minh, những cái đó liền bán thần đều không tính thánh kỵ sĩ. Ở trong mắt hắn chỉ sợ liền con kiến đều không bằng. Nếu không có tháp văn đế quốc ma pháp sư nhóm trợ giúp, bọn họ liền sẽ không có truyền tống phù văn, ở khu rừng đen liền sẽ bị kẻ hết bắt được. Tô Mân nhẹ giọng giải thích. Sở hữu quay cuồng cảm xúc bị ép vào đáy lòng, nàng bình tĩnh mà nói. Mặt ngoài xem, bọn họ xâm nhập Cao Lan Bình Nguyên, cũng không có đối chúng ta tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Bọn họ huyết tẩy ba cái chạm gác. Lại cũng vì thế trả giá hơn phân nửa nhân thủ, nhưng là, ta tưởng có chút thời điểm, nhìn như không chớp mắt người cũng sẽ hữu dụng. Đương nhiên, ta tưởng chủ nhân cũng không chỉ là bởi vì cái này, đối phương không nói một lời mà nghe. Mẫu thân cho ngươi đi làm cái gì? Đầu tiên, chủ nhân làm ta nói ta ý kiến. Về hay không lập tức phái người ám sát những cái đó đầu nhập vào Elvis ma pháp sư, Tô Mân tổ chức. Một chút ngôn ngữ, ý nghĩ của ta là, nếu chủ nhân cho rằng dư lại những cái đó không có tỏ thái độ ma pháp sư hữu dụng nói. Liền trước làm cho bọn họ hướng chủ nhân nguyện trung thành. Sau đó lại xử lý rớt vô dụng người. Chủ nhân làm ta đi làm chính là mượn sức bọn họ, vì cái gì không trực tiếp giết những người đó. Miện hạ, tháp văn ma pháp sư sợ hãi chúng ta càng sâu quang minh thần, Tô Mân mấy năm nay thu được rất nhiều pháp sư hội nghị thượng tranh tới xào đi lên tiếng. Giáo đình đã tỏ thái độ hướng bọn họ kỳ hảo. Chúng ta lại không có. Bọn họ không hiểu biết chúng ta. Nếu trước hết giết người, dư lại kia bộ phận liền sẽ giống chấn kinh điểu giống nhau. Bay đến giáo đình trong ngực, đương nhiên, cũng có mặt khác khả năng, nhưng là, kỳ thật cũng không gần là ma pháp sư. Này nhóm người bọn họ cơ hồ khống chế được toàn bộ tháp văn đế quốc. Nếu khống chế bọn họ, như vậy tháp văn đế quốc quần đảo sở hữu đường hàng không đều khống chế ở chúng ta trong tay, hắn. Sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới này bộ phận. Miện hạ, chúng ta cũng không có chủ động tiến công quá Tây Đại Lục. Nhưng là, giáo đình quân đội cũng không dám mặc quá tháp văn cảnh nội hải vực. Tô Mân mỉm cười lên. Bọn họ có lẽ sức chiến đấu không đáng giá nhắc tới. Nhưng là có rất nhiều khó có thể phá giải cấm chú. Đừng nói là ngài, đối ta cũng không nhất định có thể tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Nhưng là, ngài dưới trướng đại đa số các chiến sĩ trung quy không phải bán thần, Ilias hiểu rõ gật đầu. Ở tối tăm ảm đạm trời cao hạ, bọn họ đứng lặng ở thần điện cao điểm thượng, quan sát trong thành muôn vàn tiêm tháp cùng đan sen đường phố. Không nói gì mà trầm mặc. 100 năm trước, giáo đình những người đó, hắn bỗng nhiên mở miệng. Bọn họ giết bằng hữu của ta. Tô Mân có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Đối phương liếc xéo nàng, lạnh băng kim nhãn tình ảnh ngược ra thiếu nữ ngạc nhiên biểu tình. Này thật sự thực ngoài dự đoán, bất quá cẩn thận ngẫm lại, ai đều sẽ có bằng hữu đi, chỉ là vậy cùng chính mình không quan hệ. Năm đó đám kia thánh kỵ sĩ nhóm vốn dĩ có 100 nhiều người. Bọn họ từng nhóm đánh lén 3 cái loại nhỏ chạm gác. Cuối cùng chỉ còn lại có không đến một nửa nhân số. Như vậy, hắn bằng hữu đại khái là khi đó hy sinh, ta minh bạch. Tô Mân bình tĩnh mà nói. Các bằng hữu của ta cũng bởi vậy mà hôn mê, bọn họ lại trầm mặc một trận. Tô Mân hiện tại hoàn toàn xác định chính mình tân thủ trưởng. Có được vô số khủng bố nghe đồn viêm thần miện hạ. Người này cũng không thiện ngôn từ. Hơn nữa mạch não còn có điểm thanh ký. Ngoặc kép, về phía trước ở trong phòng bếp, ta tưởng ta hẳn là hướng ngài trịnh trọng mà xin lỗi. Vì ta mạo phạm. Thực xin lỗi, Ilias vẻ mặt nghi hoặc, người thịt nướng ăn rất ngon, vì cái gì phải xin lỗi, cho nên đánh nhau chuyện đó liền đi qua. Tuy rằng lúc ấy cái loại này tình huống không thể xưng là đánh nhau, cho nên ngài không phải thật sự muốn giết ta đúng không, viêm thần miện hạ khinh bỉ nhìn nàng một cái, giống như nàng mới là càng ngu xuẩn người kia, ta không muốn giết ngươi. Nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn. Ngoặc kép, nga, ngươi đi đi, hắn có chút khó chịu mà nói. Nếu không phải mẫu thân yêu cầu ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi lưu lại nơi này. Ta sẽ đi tìm ngươi, Tô Mân. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Đây là bình luận 2500 thêm càng tương đương cho nên nữ chủ có điều gọi nhìn như vai ác sự nghiệp tuyến lạp. Nàng bản đồ không phải phòng bếp. Hơn nữa đến nỗi quay ngựa, chờ một chút sao, các ngươi ngẫm lại chẳng lẽ không phải càng vãn càng có thú sao ích. Cảm ơn cắt 030 lựu đạn, 352.291, Kelly, thiết uyên địa lôi tương đương cảm ơn duê duê 35 bình. Muốn nhìn ngọt văn lại tổng khái đến cha, con lười là cái hảo bảo bảo, là Lướt Khư Yên, Ao Miêu 10 bình, Ngô Ái Tạ Tham Thần 6 bình, Rene 2 bình, Anni, Wenni, Cá, Mạn Lung Khói Nhẹ 1 bình, Dinh Dưỡng Dịch tương đương. Hết chương.